phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Mấy viện chủ tính toán nhỏ nhặt, Lâu Mộ Yên một đường toàn thắng, rất nhanh sẽ cùng đồng dạng một đường toàn thắng Đế Thí Thiên chống lại. Đế Thí Thiên, ngũ quan thâm thúy, hình dáng giống như đao phong điêu khắc thông thường đường cong rõ ràng. Kia một thân bát cực tông hồng y đem to lớn dáng người có vẻ càng thêm cao ngất phô trương. Khí thế như hồng, làm cho người ta một loại dã tính cuồng ngạo cả mà ni hắn bước chậm đi đến đài chiến đấu thượng. Thâm hắc con ngươi mênh mông bát ngát, phô trương tùy ý quét tảo Lâu Mộ Yên. Hắn trong mắt không có kinh diễm, không có khinh thường hèn mọn, chỉ có nồng đậm hứng thú sắc. Đế thí trời giáng lượng Lâu Mộ Yên đồng thời, nàng cũng đang quan sát vị này bị truyền vì bát cực tông song kiêu chi nhất nam nhân. Trên người hắn phát ra hơi thở là trung giai kiếm tôn. Nhưng Lâu Mộ Yên vẫn là cảm nhận được một cỗ rất nhạt đè nén cảm. Này nam nhân đem ngoại phóng hơi thở thu liễm không ít. Thực lực hẳn là rất mạnh. Hai người ở cho nhau đánh giá đối phương đồng thời. Ở đây ngoại môn đệ tử đều dùng sùng bái thần sắc xem Đế Thí Thiên. Đế sư huynh rất có nam nhân vị, nếu có thể gả cho hắn, cuộc đời này là đủ, một gã ái mộ Đế Thí Thiên nữ tử háo sắc nói. Coi như hết, đế sư huynh như vậy nam nhân khả không phải chúng ta có thể nhớ thương, bên cạnh nữ đệ tử thở dài. Nói, liền tính thật có thể làm được của hắn thị thiếp, như vậy cuồng dã khí phách nam nhân cũng không phải ta chờ có thể khống chế, đế sư huynh cùng. Lâu Mộ Yên chống lại cũng không biết ai sẽ thắng, có đệ tử nói. Như vậy rõ ràng vấn đề còn dùng hỏi. Đương nhiên là đế sư huynh, Lâu Mộ Yên tuy rằng nói trận pháp thiên phú cũng không tệ. Nhưng còn tại quá non điểm mần ni, phù triện viện đệ tử tắc một mặt lo lắng. Lâu sư muội chống lại Đế Thí Thiên cũng không biết có nắm chắc hay không, có thể có cái gì nắm. Chắc. Đế Thí Thiên cùng phía trước bị Lâu sư muội đả bại những người đó khả không giống với. Hắn trừ bỏ trận pháp thiên phú kinh người ngoài, thực lực cũng là ngoại môn đệ nhất nhân, thậm chí nghe nói ở bên trong môn trung hắn cũng có thể xếp tiến tiền 30, kỳ thực Lâu sư muội liền tính bại bởi Đế Thí Thiên cũng không có gì. Nàng đã vì chúng ta phù triện viện tranh sĩ diện, đúng vậy. Nàng cung tử xe thế biểu hiện đã đem hắn viện tinh anh những thiên tài áp chế một bậc. Về sau xem ai còn dám xem thường chúng ta phù triện viện không người, viện chủ ngồi vào thượng. Luyện khí viện chủ trong mắt xẹt qua một luồng tinh quang. Đế Thí Thiên trên người nguyên lực dao động lại thâm hậu không ít, Đế Thí Thiên không hổ là trận. Pháp ngoại viện đệ nhất nhân, hắn tuy rằng chính là trung giai kiếm tôn tu vi. Nhưng sợ là kiếm tôn cao nhất kiếm sư chống lại đều rất khó thắng, đan viện chủ sờ sờ hoa dâm. Dâu tán dương nói, luyện khí viện chủ mặt lộ vẻ vài phần tiếc nuối. Lâu Mộ Yên thiên phú quả thật không sai, bất quá gặp gỡ Đế Thí Thiên cũng có chút không đủ xem, gặp Hỏa Linh Lung mắt lạnh liếc đi lại. Hắn lập tức bổ sung thêm. Đương nhiên, nếu cho nàng nhất định thời gian trưởng thành cũng hẳn là sẽ không kê monster, hừ. Các người này đó không ánh mắt lão già kia, Hỏa Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Bên môi gợi lên một chút hình như có giống như vô châm chọc. Nàng chờ xem vài cái lão bất tử rớt xuống ba. Đài chiến đấu thượng, Đế Thí Thiên vây quanh bắt tay vào làm cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Sư muội. Nếu ngươi chỉ có tạp tứ cấp phù triện thủ đoạn, kia cũng không có gì so đi xuống tất yếu tứ cấp phù triện khả không gây thương tổn hắn. Nếu là ngũ cấp phù triện đồ có thể đối hắn có sinh mệnh uy hiếp. Sư huynh có cái gì thủ đoạn liền cứ việc sử xuất hiện đi. Sư muội chiếu của ngươi đến là đến nơi, Lâu Mộ Yên thưởng thức một luồng tóc đen không chút để ý. Nói. Phía dưới đệ tử nghe nàng như vậy nói đều rút trừ khóe miệng. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Ha ha, sư muội đủ cuồng, vậy để cho ta tới lĩnh giáo hạ của ngươi chiếu đến, Đế Thí Thiên cười lớn một tiếng. Xuất ra mấy can trận kỳ liền bắt đầu bố trí đứng lên. hắn không ngừng kết ấn nhốt đánh vào trận kỳ bên trong. Chỉ thấy một tia ấm quang tiến vào trận lý, Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, khẽ cười một tiếng, sư huynh trận pháp quả nhiên lợi hại, tứ cấp thái dương tinh kim trận khả không phải người bình thường có thể bố trí ra đến, nguyên lai. Sư muội cũng là nói chung người, ta mới bắt đầu bố trí liền nhìn thấu của ta trận pháp, đế thí thiên mâu bên trong hứng thú sắc. Càng đậm, ta rất tò mò đối đãi ngươi phá giải, hảo. Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là chiến ý. Thái dương tinh kim trận khả công khả thủ, ở tứ cấp trận pháp chung cũng được cho là tương đối khó khăn cao giai trận pháp. Cần bố trí nhân chẳng những tinh thần lực rất cao, còn cần hiểu được đến kim, hỏa, phong tam thuộc tính nguyên tố. Này trận pháp lực lượng cũng không phải tới tự linh thạch, mà là đến từ ánh nắng chiếu. Chỉ cần thái dương không rơi, trận pháp có thể vĩnh viễn có thể vận hành. Hơn nữa này trận pháp còn có thể không ngừng thăng cấp. Nàng đã từng ở tu tiên giới khi chỉ thấy quá một cái đại tông môn hộ phái trận pháp chính là tăng. Mạnh bản thái dương tinh kim trận, đế thí thiên bố trí đồng thời. Lâu Mộ Yên cũng không lại do dự. Xuất ra mấy đem luyện chế tốt trận kỳ bắt đầu bố trí ra ba cái tiểu trận pháp. Tạt, đế thí thiên tướng chủ trận kỳ sáp nhập trong trận. Đột nhiên từng đạo kim quang lóe ra, xây dựng ra một cái bán trong suốt màn hào quang. Màn hào quang trung ẩn hàm nhất cỗ trích nhiệt năng lượng dao động. Tràn ra kia tầng phòng hộ lực lượng tuyệt đối có thể kháng trụ kiếm tôn tu vi oanh kích. Đế thí thiên trận pháp bố trí hoàn đồng thời, Lâu Mộ Yên ba cái tiểu trận pháp cũng bố trí xong. Ba cái trận pháp tản ra kim, lục, hồng ba loại lóa mắt quang sắc. Nàng nhốt đánh vào một đạo pháp quyết, ba đạo quang sắc nháy mắt gắn bó một mảnh, ba đạo quang sắc trong khoảnh khắc xây dựng thành một cái màn hào quang. Từ giữa tràn ra lực lượng chút không thể so đế thí thiên thái dương tinh kim trận nhược. Cái gì, nàng vậy mà có thể đồng thời bố trí ra ba cái mê ngươi công phòng nhất thể tứ cấp cao giai trận. Pháp trận pháp viện viện chủ nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đan viện viện chủ bình tĩnh xem cái kia lục sắc cùng màu đỏ trận pháp ánh mắt dần dần hỏa nóng lên. Của nàng hỏa mộc song thuộc tính vậy mà đã lĩnh ngộ đến đại thành cảnh cao nhất. Nếu có cơ hội tuyệt đối có thể cao hơn một tầng. Như vậy hiểu được thiên phù nếu là dùng ở luyện đan thượng hoàn toàn có khả năng trở thành ngũ phẩm. Đã ngoài luyện đan sư, luyện khí viện viện chủ vỗ trước mặt cái bàn lược có chút kích động nói. Kim trúc tính nguyên khí sắp lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Hơn nữa đại thành cao nhất cảnh giới hỏa nguyên lực, Lâu Mộ Yên nhưng là cái luyện khí hảo mầm a. Trước kia đều chính là nghe Ngao Dung không ngừng khen Lâu Mộ Yên thiên phú thế nào lợi hại. Bọn họ dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy bình thường mặc dù có lưu ý nàng nhưng cũng không như vậy coi trọng quá. Nàng tinh thần lực rất mạnh. So với chúng ta ngự thú ngoài sân viện đệ nhất thiên tài càng sâu một bậc. Nếu tiến vào nội phía sau cửa đến ngự thú viện tu luyện tuyệt đối có thể nâng cao một bước ngự. Thú viện viện chủ trong mắt tinh quang lóe ra, ngoại môn đệ tử tham gia hoàn nội môn danh ngạch chọn lựa khảo hạch sau là có một lần nữa. Lựa chọn đổi thuật viện tư cách, nếu có thể đem Lâu Mộ Yên lấy đến, ngự thú viện chắc chắn như hổ thêm cánh. Ngự thú viện viện chủ có thể nghĩ đến sự tình, khác mấy viện viện chủ tự nhiên trong lòng cũng đều tự đà khởi tính toán nhỏ nhặt. Hỏa Linh Lung nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái lười cùng bọn họ tranh chấp. Dù sao nếu ai dám cùng nàng thưởng Lâu Mộ Yên, nàng tuyệt đối đi hủy đi ai tường viện. Tông chủ gặp Hỏa Linh Lung ánh mắt âm chắc chắc ngượng ngùng cười cười nói. Trước nhìn xem Lâu Mộ Yên biểu hiện đi. Khai chiến, hết chương.